Chiến thần Cuồng Phong, chương 2118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2118 phải biết là Diệp Thanh Đình đã bị bầm tím khắp người rồi. Trần Vạn Lực có thể nhìn thấy vết thương trên người của Diệp Thanh Đình lúc này bằng mắt thường. Cho dù có cử động một chút cũng sẽ đau đớn vô cùng. Nhưng dù vậy, ý chí chiến đấu của Diệp Thanh Đình vẫn rất mạnh mẽ. Ngay cả Trần Vạn Lực là kẻ thù của Diệp Thanh Đình, không thể không lung lay. Ý chỉ chiến đấu mạnh mẽ như vậy là vì Diệp Kính Dương hay là vì Long Môn. Tóm lại, Trần Vạn Lực biết rằng đối thủ của mình là Diệp Thanh Đình, hoàn toàn không muốn thua bất kỳ một người nào trong thiên môn. Có điều có người nào trong thiên môn lại muốn thua Long Môn chứ? 8 vị tướng trong thiên môn thì 6 người đã thất bại trong tay Diệp Thanh Đình một cách dễ dàng. Một trong số họ đã bị giết trực tiếp bởi Triệu Hào vì thua Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình, một người phụ nữ, đây là một nỗi nhục không gì sánh được đối với 8 vị tướng của thiên môn. Không có gì cay cú hơn điều này. Nếu bọn họ thua hết Diệp Thanh Đình, thì thể diện của thiên môn và 8 vị tướng sẽ mất sạch. Không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào thiên môn. Hôm nay, nếu thiên môn và 8 vị tướng bị đánh bại trong Khôi Tinh Túc Đấu, thì những người khác sẽ không bàn tán về việc Diệp Thanh Đình mạnh như thế nào, mà sẽ bàn tán về việc 8 vị tướng ở thiên môn thảm hại ra sao. Sẽ không có ai chú ý Diệp Thanh Đình đã đi đến bước này. Họ chỉ quan tâm đến một thứ, đó là Diệp Thanh Đình, một người phụ nữ đã đánh bại tất cả bọn họ. Kết quả này Trần Vạn Lực tuyệt đối không thể chấp nhận được. Trần Vạn Lực hít một hơi, phóng về phía Diệp Thanh Đình. Hình bóng của Diệp Thanh Đình cũng chuyển động, đột ngột chạy loạn xạ trong đấu trường, không cho Trần Vạn Lực chạm vào cô ta. Đùa gì vậy chứ? Với thể chất cường tráng của Trần Vạn Lực, nếu mà va vào Diệp Thanh Đình, thì Diệp Thanh Đình chắc chắn sẽ trọng thương. Nếu Trần Vạn Lực đánh được, Diệp Thanh Đình sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu nữa. Tuy nhiên, Trần Vạn Lực và Diệp Thanh Đình có cùng suy nghĩ. Một khi anh ta thành công cũng khinh thường. Bất kể cái giá nào, Diệp Thanh Đình đều không thể đánh được nữa. Cách chương.